Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 tam tuyến tranh quan. Monaco thể sân nhà thắng được một trận mấu chốt chiến dịch. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng bối cảnh dưới. Monaco tại tranh quan trong nội chiến thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Sau trận đấu Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh cùng Toulouse chủ soái Casanova như cũ đang vì trong. Trận đấu ghi nhắc tại Monaco vùng cấm địa bên trong ngã sấp xuống có tồn tại hay không penalty mà. Tranh luận không ngớt, Casanova tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc tức giận biểu thị. Ghi nhắc bị Monaco hậu vệ xâm phạm. Nếu không chúng ta sẽ bắt lấy cơ hội kia sớm hơn thu nhỏ điểm số chênh lệch. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Không có bất kỳ cái gì tranh cãi penalty. Liên quan tới hắn cùng Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tranh luận. Casanova biệt khuất trả lời. Có người hẳn là đi kiểm tra một chút thị lực. Nếu như thị lực không có vấn đề, đó chính là đầu óc có vấn đề. Tư Đồ Vân Binh thì tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc làm nhạt. Đối penalty đánh giá, ta cho rằng trọng tài chính hôm nay biểu hiện được không tệ. Trong trận đấu mấy cái mấu chốt xử phạt đều rất bình thường chuẩn xác. Tranh tài kết quả ta cho rằng cũng là hợp lý. Không thể phủ nhận Toulouse tại biểu hiện gần nhất là League 1 vì số không nhiều biểu hiện xuất sắc. Đội bóng một trong, nhưng bọn hắn hôm nay tại Louis II Stadium không thể mang đi điểm số. Ta không vì bọn họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng ta sẽ vì bọn họ vỗ tay. Mỗi cái người xem cũng nhìn ra được bọn hắn rất bình thường cố gắng. Bọn hắn cùng Monaco một đường dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Sau trận đấu không riêng gì chủ soái sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Có cầu thủ cũng sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay dẫn bóng công thần Benatia liền rất bình thường hưng phấn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn tại bị hỏi đánh vào League 1 cái thứ nhất dẫn bóng cũng trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi cảm. Tưởng lúc, hắn hơi có vẻ kích động nói ra, đây là mỹ diệu thời khắc. Ta có thể trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài để cho ta cảm thấy phi thường tự hào cùng kiêu ngạo. Đồng thời cũng cho ta cường đại lòng tin. Ta vất vả nỗ lực không có uổng phí. Trời cao đúng là công bình. Làm ta cố gắng nỗ lực về sau. Rốt cục để ta thấy được hồi báo. Trọng yếu nhất là có thể cùng các đội hữu cùng một chỗ hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ta đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trận tiếp theo so tài. Tại bị phóng viên hỏi thăm đến dẫn bóng sau nhào về phía Tư Đồ Vân Binh cử động. Benatia cảm xúc bộc phát một lần có chút nghẹt ngào. Quá khứ trong 2 năm ta ở vào hắc ám không thế giới của ánh sáng bên trong. Nhưng là ta đi vào Monaco ngày đầu tiên. Boss liền nghiêm túc cùng ta nói chuyện. Hắn tin tưởng ta có thể nhanh chóng tiến bộ trở thành ưu tú cầu thủ. Hắn mang cho ta cường đại động lực cùng trợ giúp. Ta nội tâm đối với hắn tràn ngập cảm kích. Ta biết ngoại giới rất nhiều người cho là hắn rất trẻ trung. Nhưng hắn là ta cộng sự qua ưu tú nhất huấn luyện viên. Hắn đối cầu thủ tín nhiệm. Hắn sẽ cầm vượt qua 50 trang báo cáo đến vạch ta ở trong trận đấu sai lầm cùng cho ra ta hợp lý đề. Nghị, chính như rất nhiều người cho là ta tại 22 tuổi đã không có thể trở thành ưu tú hậu vệ trung tâm. Ta sẽ chứng minh bọn hắn sai. Đồng dạng, rất nhiều người cho rằng tuổi trẻ Boss không có thể trở thành một vị xuất sắc giáo đầu. Hiện tại Monaco chiến tích đã chứng minh bọn hắn cũng sai. Benatia tội tâm đối Tư Đồ Vân Binh tràn đầy cảm ân chi tình lộ rõ trên mặt. Biểu trung tâm chuyện như vậy rất nhiều cầu thủ đều sẽ làm. Vô luận là tư thái bên trên phục tùng vẫn là trong lời nói cởi trần nội tâm. Tóm lại đều là phòng thay quần áo đoàn kết. Tướng soái một lòng thể hiện. Loại chuyện này hẳn là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng Lưu Vu biểu diễn. cứng rắn muốn cho ngoại giới một bộ Monaco ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng liền không nhiều lắm nghĩa. Giống Benatia, lòng cảm kích chính là Tư Đồ Vân Binh dùng vất vả công việc cùng dốc lòng vun trồng đổi lấy phần tình nghĩa này có lẽ mới càng thêm đáng quý. Thi đấu vòng tròn tiến vào thu quan đếm ngược, liên quan tới League 1 tranh quan tình thế, nước Pháp truyền thông có chút tuyệt vọng, bởi vì tại Monaco đánh bại Toulouse đồng thời, Lyon lại tại sân nhà không, hai bại bởi Auxerre. Cho dù Marseille cùng Bordeaux đều thắng trận banh, nhưng ý vị này Monaco dẫn trước sau lưng đuổi theo người chênh lệch đã khuếch trương lớn đến hai chữ số. Monaco 62 phân, Lyon 50 phân, Bordeaux 48 phân, Marseille 48 phân, Toulouse 48 phân. Lật ra bảng điểm số, tựa hồ không có người lại đối Monaco xung kích quán quân ôm lấy hoài nghi. Cho dù có may mắn, tâm lý Monaco có khả năng sẽ lớn sập bàn, lại cũng không dám nói ra miệng, miễn cho tự rước lấy nhục làm trò hề cho thiên hạ. Kết quả là nước Pháp truyền thông càng nhiều tập trung tại Monaco đội bóng trên thân phát sinh một chút tiêu điểm sự kiện, tỉ như Tư Đồ Vân Binh cùng Casanova ở trong trận đấu ngôn ngữ xung đột. Tăng thêm sau trận đấu hai người phỏng vấn ngôn luận, nước Pháp Lê Quai liền suy nghĩ khác người dùng hai người ở đây bên cạnh lẫn nhau mắng cảnh tượng phù hợp mới lời kịch. Thể dục bản đầu đề có hai bức tranh. Bức thứ nhất là hai người bên sân đối chọi gay gắt, không ai nhường ai hình tượng. Casanova đỉnh đầu lời kịch là: "Ngươi mù, đây tuyệt đối là một cái penalty." Tư Đồ Vân Binh hướng trên đỉnh đầu lời kịch thì là: "Đừng hỏi ta, hỏi trọng tài." Hạ một hình ảnh chính là Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy đội bóng lúc ảnh chụp. Thần sắc lãnh khốc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Lại bị phối hợp lên dạng này lời kịch: "Trọng tài, ngươi làm tốt lắm." Nước Pháp Lê Quai dạng này tin tức ít nhiều có chút mà hắc Monaco ý tứ. Có thể sẽ để không có xem so tài người cho rằng Monaco đạt được trọng tài thiên vị. Đương nhiên, rất nhiều nước Pháp giới bóng đá danh túc cùng bình luận viên tại phục bàn Monaco cùng Toulouse tranh tài lúc, cũng không ít người cho rằng ghi nhắc hoàn toàn chính xác bị Benatia xâm phạm. Toulouse hẳn là thu hoạch được penalty, nhưng những này đều không trọng yếu, chí ít không phải Tư Đồ Vân Binh để ý. Monaco hạ nửa mùa giải biểu hiện gần như đánh đâu thắng đó. Đương giữa tuần French Cup 1/4 trận chung kết đến lúc, Monaco lạt khách khiêu chiến Grenoble, Mauro giải cấm tái xuất, Tư Đồ Vân Binh vẫn là lựa chọn thay phiên khinh trang thượng trận. So với trên nửa mùa giải thay phiên, hạ nửa mùa giải thay phiên đội hình chất lượng cũng rất bình thường cao. Bởi vì đông cửa sổ mới viện binh tăng cường đội bóng băng ghế độ dày. Đồng thời đội bóng tại rèn luyện thành thục về sau, cho dù là thay phiên đội hình dự bị cũng có thể đánh ra không tầm thường sức chiến đấu. Grenoble tại sân nhà tự nhiên hy vọng đào thải Monaco thẳng tiến French Cup tứ cường. Monaco bên này cũng không có đảo khách thành chủ, làm từng bước làm gì chắc đó. Nimani cùng Pino cùng nhau xông pha chiến đấu. Phan Cao đạt được thay phiên nghỉ ngơi. Mauro tái xuất sau để Monaco cánh trái tiến công một lần nữa tỏa sáng sức sống. Grenoble tại chủ cuộc chiến đấu lực 10 phần. Song phương người tới ta đi đại khai đại hợp. Bên trên nửa chàng sau hai chi đội bóng hết thảy đánh vào 7 cái dẫn bóng. Hôm nay dự bị ra sân Jeso biểu hiện không tốt, trong đó có hai cái ném cầu cùng hắn sai lầm có quan hệ. Một cái là trực tiếp truyền về đưa cho đối phương tiên phong một cái gói quả lớn. Một cái khác thì là định vị cầu đánh đầu ô long trợ công đối thủ phá khung thành. Cũng may Nimani cùng Pino hôm nay biểu hiện xuất sắc. Hai người song song lập cú đúp, Mauro trình diễn trợ công hat-trick, Monaco tại sân khách hữu kinh vô hiểm lấy 4-3 đào thải Grenoble thẳng tiến French Cup tứ cường. nước Pháp truyền thông tại sau trận đấu kinh hô. Monaco hướng tam quan vương thẳng tiến. Nước Pháp League Cup, Monaco sẽ tại cuối tháng 4 cùng Bordeaux tiến hành quán quân tranh đấu. Thi đấu vòng tròn bên trong, Monaco xa xa dẫn trước còn lại đối thủ cạnh tranh. FFC Cup Monaco hiện nay sát nhập vào tứ cường. Mặt khác, ba chi đội bóng theo thứ tự là Rennes, Toulouse, Guingamp. Trong này tự nhiên muốn số Monaco thực lực mạnh mẽ nhất. Tam tuyến hát vang tiến mạnh. Monaco nhìn xuôi gió xuôi nước. Nhưng liền tại ngoại giới đối Monaco lại nhất trí coi trọng tình huống dưới. Monaco lại tại thi đấu vòng tròn 29 vòng gặp phải một trận sân khách thất bại. Tranh tài đêm đó Nancy rơi ra mưa to. Tại mưa sa gió rét bên trong, Monaco tại sân khách biểu hiện được phi thường hỏng bét. Liên tiếp sai lầm bị đối tay nắm lấy cơ hội đánh ra nhanh chóng phản kích. Monaco đã là League một đội bóng bên trong phá lệ chú trọng mặt đất truyền cắt phối hợp đội bóng. Cho nên mưa chiến đối bọn hắn ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Tăng thêm hậu phòng tuyến từ đầu đến cuối có chút yếu ớt. Tiến công sai lầm nhiều. Đối thủ phản kích cơ hội liền nhiều. Nancy tọa trấn sân nhà dù sao có được địa lợi ưu thế. Tối sâu quỹ chính là Nancy hai cước sút xa đạn địa chi chân sau cầu ra tốc đều bay vào Monaco cầu. Môn góc chết, Raphael cũng không biết là thực lực vấn đề vẫn là cũng nhận sân bãi điều kiện ảnh hưởng. Trận đấu này trực tiếp ném đi ba cái cầu. Liên tục hai trận đấu, Monaco đều bị đối thủ đơn trận đánh vào ba cầu. Khác nhau là đánh Grenoble cuối cùng là áp vào tỷ số càng nhiều thắng được thắng lợi. Mà đánh Nancy, Meniem dẫn bóng vô lực hồi thiên. Monaco tại sân khách 1-3 thất bại. Nước Pháp bóng đá tại lời bình chiến báo lúc trích dẫn trong trận đấu tư đồ vân binh tại trong mưa. Xóa đi trên mặt nước mưa hình tượng, nhìn tư đồ vân binh là có chút bất lực cùng thê lương. Mà lại quả thật bị dầm mưa đến có chút thảm. Monaco bị mưa to gió lớn đánh tan. Bên trên một vòng mới kéo ra chênh lệch. Tại lượt này lại bị rút ngắn. Tranh quan trong tập đoàn. Ngoại trừ Monaco tại sân khách tàu ngộ thất bại bên ngoài. Còn lại bốn chi đội bóng toàn bộ thắng trận. League một tranh quan lo lắng tựa hồ lại về đến rồi. Monaco, 62 phân. Lyon, 53 phân, Bordeaux, 51 phân, Marseille, 51 phân, Toulouse, 51 phân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?